khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, đảm bảo. Thần bí dị giới Phú Hào. Điếm trưởng đảm bảo chiến thắng ma quỷ Dã Vọng cùng với đắt tiền nhất vòng phòng hộ. Về tình về lý, về công về tư, tại tiền tài tại ngư hoàn, có lý do gì không mượn, đều cho ngươi, ta ăn đất. Tô Y Y đem trong túi áo lương thực dư toàn bộ lật ra đi ra, ta đến lúc đó không cần tiền. Muốn ngư hoàn có thể chứ, ta có tử tật khoản, van cầu điếm trưởng sẽ cho ta tạm thời khai thông mua sắm quyền hạn. Đương nhiên có thể, ta ước gì các ngươi đều muốn ngư hoàn. Này nha, lợi nhuận lớn a. Tô Y Y không thể chờ đợi được mà. Lấy điện thoại cầm tay ra cùng tiền, ta hiện tại tổng cộng còn có 1.800 nhiều. Chính mình lưu 25 nguyên ăn đất, còn lại đều là của ngươi. Lãnh Tà Tà Mị cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra cùng Tô Y Y giao dịch. Cũng đem 18 trương tấm tiểu Mỹ khoán đưa cho Tô Y Y. Đừng lại bán cho hư thiên linh rồi. Ta không muốn làm cho những kia ác độc người chiếm ta tiện nghi. Thiên linh chỉ là thông minh mà. Thôi, tóm lại không để cho điếm trưởng là được rồi. Tô Y Y cảm thấy tính toán lấy chướng. Cái này đến kỳ chính là 5.400 ngư hoàn. Ông trời, y ngắn, có thể mua vô số thứ tốt. Đúng rồi, có thể không giúp ta làm đảm bảo. What? Tuy nhiên Chu Du nói rất nhiều, nhưng ta sợ mọi người như trước không muốn tin tưởng ta. Lãnh Tà nói xong tháo xuống chiếc nhẫn, đưa cho Tô Y Y, ta bằng đắt tiền. Xa hoa vòng phòng hộ vì thế chấp, thỉnh cầu ngươi vì danh dự của ta làm đảm bảo. Nếu như ta không thể đúng hạn trả tiền mặt, chiếc nhẫn này sẽ là của ngươi. Ta, thiên, Tô Y Y nhìn xem cái kia sáng lập lòe chiếc nhẫn. Cũng không dám đi đón, nhàn ngư thượng, còn chưa bao giờ đấu giá qua loại vật này. Có thể so với phía chính phủ thương thành có chiết khấu a. Phía chính phủ thăng cấp đến, đắt tiền nhất, phẩm chất ước chừng cần 70 vạn. Chiết cựu đấu giá ít nhất có thể bán 60 vạn. Mấu chốt là rất khó có người hội có nhiều như vậy ngư hoàn. Phải đợi nghèo kiết xác đám bọn họ gom góp. Cái này thế chấp, quá đắt đỏ, ngươi đảm bảo, giá trị số tiền này. Vì đối kháng Chu Du áp bách, Lãnh Tà lại giơ lên tay, ngươi nguyện ý sao? ... Tô Y Y nuốt nước bọt, cuối cùng nhận lấy chiếc nhẫn, ta nguyện ý. Cả buổi sáng, Tô Y Y nấu cơm đều là bay, 5.400 ngư hoàn. Có thể làm quá nhiều sự tình rồi. Trước kia muốn tất cả biện pháp đi kiếm ngư hoàn, không nghĩ tới, hết thảy thật không ngờ thoải mái. Nàng lại không khỏi sờ lên trong túi áo chiếc nhẫn, hưng phấn đắc phát run. Không chỉ có như thế, cho dù không cân nhắc đến ngư hoàn, Chu Tiểu Mỹ cũng là một cái có điếm trường đảm bảo, theo không nói láo, người đến kỳ trả nợ cũng nhất định có thể thực hiện 15% hồi báo tỷ lệ. Cái này tiền lời đã muốn xem như siêu cấp quản lý tài sản. Tô Y Y bản cho là mình vĩnh viễn cũng sẽ là ánh mặt trăng tộc, vĩnh viễn cũng không cách nào tượng những sách kia cùng trong tin tức nói như vậy đầu tư thực hiện tài sản tăng giá trị tài sản. Nhưng hết thảy dĩ nhiên cũng làm gần như vậy hồ thực hiện. 1.800 nguyên, một năm sau chính là 2.000 nhiều. Như vậy xem xét, cũng không phải rất nhiều. Nếu có thể càng nhiều thì tốt rồi. Tiền nhiều hơn, càng nhiều là ngư hoàn. Sa Tư trong lúc đó, bữa sáng thời gian chấm dứt, đến công nhân dùng cơm thời gian, 800 đi vào trước mặt nàng. Ta Y Nguyên đứng ăn có thể chứ? Y Y tỷ, tùy ngươi. Tô Y Y thuận miệng đáp một câu, trở lại mở ra lồng hấp, đem một lung bánh bao đưa tới. Cảm ơn, 800 cái này liền muốn tại chỗ khai mở ăn. Tô Y Y nhìn xem hắn, đột nhiên nghĩ đến cái gì. 800, người tiền lương giống nhau dùng như thế nào a hát? Tùy tiện mua một ít chuẩn bị phẩm. Cái kia một tháng xuống có thể thừa thiệt nhiều a? Ta cũng không biết, hơn 1000 đắc có a. Hắc hắc, cấp cho tỷ tỷ được không a hát? A hát, cái này, tỷ tỷ cho ngươi đánh giấy vay nợ. Lãi hàng năm tỷ lệ 6%, nhưng Hư Thiên Linh 7%, Chu Tiểu Mỹ bên kia 15%. 800 xấu hổ nói, tỷ tỷ ngươi không có phúc hậu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tô Y Y sắc mặt dữ tợn, như thế nào bình sinh lần đầu lừa gạt tiểu thông minh đã bị khám phá. Nói đến vay tiền, 800 nuốt nước bọt, Chu Tiểu Mỹ nói nàng khoản nợ có thể sử dụng gấp 3 ngư hoàn đổi, ngươi tới đảm bảo, tin được sao? Cái này, Tô Y Y dù sao cũng là người bảo đảm, nhưng lại có đắt tiền nhất vòng phòng hộ lật tẩy nhi. Đành phải chẳng phải tình nguyện gật đầu, đây là thật sự. Cái kia ta có chút muốn mượn cho. Hắn, 800 mấp máy miệng, chúng ta đi ra làm công. Ngẫu nhiên lão bản cũng sẽ ban thưởng ngư hoàn. Đợi trở lại Tố Linh vị diện có thể đổi thành hàng của bọn ta của chúng ta tệ. Tuy nhiên rất ưa thích gác, nhưng vẫn là về nhà trọng yếu. Có thể đem tại đây tiền biến thành gấp 3 ngư hoàn. Đủ cả nhà của ta dùng thật lâu. A hát, đúng không? Tô Y Y tùy ý hòa cùng lấy. Đem ngư hoàn như vậy dùng. Thật sự quá không có mộng tưởng rồi. 800 nói xong ngẩng đầu lên nói. Tốt như vậy sự tình. Theo lý mà nói không nên tín. Nhưng Y tỷ, ta tin ngươi. Ngươi thật sự có đảm bảo đúng không? Đúng. Tô Y Y nhịn đau gật đầu. 800 nói xong ba lượng khẩu đem bánh bao ăn sạch, ta đi tìm Tiểu Mỹ. Ai, Tô Y Y cuối, cùng thở dài, quả nhiên lòng dạ hiểm độc không thể có a hát. Người ta 800 1000 đồng dạng cũng là tân tân khổ khổ. Tự làm cho bọn họ lao một điểm phúc lợi a. Không bao lâu, 800 lại vội vàng đã trở lại. Y Y tỷ, người nơi nào còn có Tiểu Mỹ khoán sao? Có a hát, có bao nhiêu? 1800 a. Làm sao vậy? 2500 bán trao tay cho ta được chứ? Ta cùng 1000 gom góp tiền. Cáp, Tô Y Y mắt thật chừng đôi mắt nhỏ, các ngươi không đi tìm Tiểu Mỹ không? Tìm không thấy Tiểu Mỹ, rất gấp. 800 nói xong xuất ra giày đặc một xấp tiền mặt, 2500 đồng. Tiền mặt mua 18 trương tấm Tiểu Mỹ khoán. Cái này, Tô Y Y mặt ngoài đang tự hỏi, nội tâm cũng tại cuồng tiếu. Thiện hữu thiện báo a hát, đương làm lâu như vậy người tốt rốt cục bắt đầu gặp may mắn. Hư Thiên Linh trước đây 7% tràn giá thu mua đã muốn rất sướng rồi. Bây giờ còn có đại ngốc nón huynh đệ, trực tiếp tràn giá 40%, chính mình tay không bắt giặc. Cầm số tiền kia, xoay tay lại có thể lại mua 25 trương tấm Tiểu Mỹ khoán. Ngươi rất nghiêm túc, Tô Y Y nhịn cười hỏi, đây chính là 2500 a hát. Ta chỉ có 1800 Tiểu Mỹ khoán. Rất nghiêm túc, cầu van ngươi tỷ tỷ. Ai, dù sao, hai huynh đệ các ngươi cũng không dễ dàng. Tô Y Y bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy ra 18 trương tấm Tiểu Mỹ khoán, 800 hỏa tốc đưa lên tiền mặt, hoàn thành giao dịch, rồi sau đó hai người đều tự ít tiền. Tô Y Y trước điểm xong, rồi sau đó trông thấy một cái thỏ nữ lang theo bên cạnh ảm đạm mà quét lấy mà thổi qua. Ôi chao, Tiểu Mỹ không ở chỗ này sao? A hát, thật không, ai nhà đáng tiếc đã muốn giao dịch xong. 800 vui tươi hớn hở mà thu hồi Tiểu Mỹ khoán, buổi chiều thấy a hát, y y tỷ, buổi chiều thấy, Tô Y Y nói xong gặp lại, không thể chờ đợi được nắm tiền mặt chạy đến lãnh tà trước mặt, ta lại có tiền cho ngươi mượn. Cái này, lãnh tà lại lắc đầu nói, rất đáng tiếc, hôm nay phiếu công trái tiêu thụ ngạch đã muốn dùng hết. A hát, y y, ta mặc dù có tiền, nhưng cũng không thể qua sóng. Lãnh tà giải thích nói, hiện tại rất nhiều người muốn mua tiểu mỹ. Khốn, ta định giá hiển nhiên thấp, nên vậy thích hợp số lượng có hạn nâng giá. Hiện tại kế hoạch nâng giá 50%, sau này mỗi ngày chỉ tiêu thụ 20 chương tấm tiểu mỹ khoán. Thân, điểm kích ấn vào đi vào, cho tốt bình luận quá, điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà a hát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.